Linh Võ Đế Tôn, chương 26, Vương Thành Đại Chiến, góc truyện audio.com, dịch, Lily Nguyên Biên. Mực ánh nắng sáng sớm bao phủ khắp nơi. Người người ở thành Thục Nam trở nên nhộn nhịp. Tất cả mọi người đều tiến về nơi ở của thành chủ thành Thục Nam. Bách Lý Gia, phủ đệ của thành chủ thành Thục Nam, nằm ở vùng đất cực cao ở phía đông thành Thục Nam. Một tòa thành uy vũ bá khí, kiến trúc thiết mộc ngân hoa mộc của phủ thành chủ cực kỳ hoa lệ. Cửa tòa thành được đúc từ thiết, cao chừng 5-6 mét, cực kỳ hũng vĩ. Một đại đạo rộng rãi dẫn đến bên trong tòa thành. Hôm nay mọi người có thể tùy ý ra vào phủ thành chủ. Hôm nay là ngày thịnh hội lớn ở thành Thục Nam, có thể nhìn thấy toàn bộ thanh niên tài tuấn của thành Thục Nam. Còn có thể thấy được các nhân vật trọng yếu của vương tộc thành Thục Nam. Lúc này thần gia cũng đã tụ tập ở đây. Vương thành hùng vĩ khiến đám đệ tử thần gia trầm trồ không thôi. Đây là phủ thành chủ. Thật là giống hoàng cung. Những cái này là ngân hoa mộc a, thật là xa hoa. Đệ tử thần gia nhìn thấy phủ thành chủ đều không khỏi chấn kinh. Nếu tòa thành này đặt ở thế giới kiếp trước của thần thiên, nhất định sẽ là kỳ tích trên thế giới. Ở Linh Võ Đại Lục này, tùy tiện nhìn thấy một công trình kiến trúc nào cũng đều có thể trở thành kỳ tích. Đi vào phủ thành chủ, lại là một khung cảnh khác. Diễn võ tràng rộng lớn vô biên, có thể chứa được mười mấy vạn người. Đây chính là nơi thành chủ dùng để huấn luyện quân đội. Lúc này, trên diễn võ tràng chia ra thành mấy chiến đài. Ở chính giữa là một chiến đài lớn gấp 3 lần các chiến đài khác. Là chiến đài chủ, những nơi xung quanh chiến đài đều được xây dựng làm khán đài tạm thời. Đây là chuẩn bị cho các đại gia tộc. Hơn 50 gia tộc tề tựu, vô cùng hưng thịnh, bởi vì trấn Tinh Thần là trấn lâu đời và lớn nhất ở Thục Nam. Gia tộc được mời bao gồm Thần gia, Cổ gia, Văn gia, Thu gia, mà các thành trấn khác chỉ có một gia tộc, nhiều nhất thì chỉ 2 gia tộc được mời. Các người nhìn kia, Công Tôn gia ngồi ở phía đông bắc, người ngồi ở vị trí cao nhất là tộc trưởng của gia tộc Công Tôn. Đó là Công Tôn Tĩnh. Thật là đẹp, nghe nói hiện tại là võ đồ tầng 2. Nếu nàng có thể là nữ nhân của ta, thật là tốt biết bao. Quả thật là người si nói mộng. Thành chủ Bách Lý đến, còn có Bách Lý Phượng Tuyết. Bách Lý Phượng Tuyết bây giờ chính là đệ nhất mỹ nhân ở Vương Thành A, sợ là công chúa Hoàng Thành cũng không bì kịp. Lại còn là võ đồ tầng 5. Thiên phú thật là đáng sợ. Đám người nghị luận ầm ĩ, lúc này người của gia tộc Bách Lý đã đi đến khán đài phía đông. Thành chủ Bách Lý, tên gọi là Bách Lý Đồ Thành. Dáng người cao lớn, không giận tự uy, làm cho người ta có cảm giác bá đạo, uy nghiêm. Thành chủ Bách Lý nhìn quanh bốn phía, nhìn về phía mọi người cười nói. Hôm nay, các gia tộc cùng với con dân của Vương Thành đến phủ thành chủ của ta tụ tập. Ta rất là cao hứng, nhưng nếu ai dám quấy rối, đừng trách ta không khách khí. Đám người đều ồn ào gật đầu. Vừa rồi sát khi phóng ra khiến cho bọn họ run sợ một hồi. Hơn nữa ở đây là phủ thành chủ, người nào dám gây rối ở đây? Tốt, ta biết mọi người đến đây cũng không muốn nghe ta lải nhải nhiều. Tiếp theo đây, ta xin mời những đệ tử trẻ từ 10 trấn 8 quận của Vương Thành lên chiến đài A. Thành chủ Bách Lý nói xong thì ngồi xuống, nhìn về phía các tộc trưởng của các đại gia tộc gật đầu. Tộc trưởng của các đại gia tộc ra hiệu cho toàn bộ đại biểu lên chiến đài. 3 người thần thiên, thần nam, Tuyết Lạc Hề không nhanh không chậm đi lên chiến đài. 8 chiến đài nằm ở 8 mặt của chiến đài chủ, lấy gia tộc Bách Lý làm đầu. Các đại gia tộc theo sát phía sau. Không thiếu những thanh niên tài tuấn trong truyền thuyết trong số các đệ tử trong các gia tộc. Lúc này, ở vị trí của thành chủ, một vị lão giả đứng lên nói. Ta là Bách Lý Phi Dương. Hôm nay là thịnh hội. chính là ngày mà Vương Thành ta kiểm nghiệm thực lực của các đệ tử ưu tú trong các đại gia tộc như thế nào. Bởi vậy mong mọi người có thể dốc hết toàn lực. Nếu thấy không thể địch lại thì có thể chịu thua. Như vậy trận đấu sẽ kết thúc. Nếu không nhận thua, thì phải đến khi đối phương ngã xuống mới thôi. Bất kể sống chết, vừa nói xong, trong lòng các gia tộc đều nổi lên gợn sóng không nhỏ. Bất kể sống chết, mặc dù có thể nhận thua, nhưng đối với những đệ tử trẻ tuổi khí thịnh, cao ngạo đến đây mà nói, nhận thua chính là sẽ bị khinh thường. Chỉ sợ đến lúc đó cho dù có chết cũng vì tôn nghiêm mà tiếp tục đấu. Loại tử thương này, đối với phủ thành chủ không bị ảnh hưởng chút nào. Bởi vì không có người nào dám giết người của phủ thành chủ. Nhưng trong các gia tộc khác có khả năng xuất hiện tình huống không chết không thôi. Đây là một cách khác làm suy yếu lực lượng. Thành chủ này chắn chắn đang muốn gây nên mâu thuẫn giữa các đại gia tộc. Nhưng mà, lão già cũng đã nói, có thể chịu thua, ai cũng không thể nhìn ra thành chủ có vấn đề gì. Đến lúc đó là do lựa chọn của mình mà thôi. Lần chiến đấu này, sẽ do ta sắp xếp. Không biết các vị tộc trưởng có vấn đề gì không? Ánh mắt lão nhìn về phía những tộc trưởng của các gia tộc. Chúng ta không có vấn đề gì. Đây chính là gia tộc Bách Lý. Bọn họ có thể đắc tội hay sao? Vậy bây giờ bắt đầu là vòng chiến đấu đầu tiên. Thần thể lão già chớp động, bay xuống đứng trên diễn võ tràng, ánh mắt hơn 100 đệ tử của các gia tộc khẽ run. Lão gia hỏa này lại đi lên chiến đài. Đây là ý gì? Các trận đấu trước kia đều là ta sắp xếp. Mỗi lần đều tiến hành chiến đấu đào thải liên miên không dứt. Như vậy thật quá phiền phức. Lần này, ta quyết định dùng phương thức trực tiếp một chút. Vòng thứ nhất, chỉ cần không ngã xuống thì sẽ qua. Bách Lý Phi Dương có ý gì đây? Sắc mặt của tất cả các gia tộc đều không quá tự nhiên. Không rõ hắn muốn làm gì. Nhưng thành chủ Bách Lý chỉ mỉm cười. Các vị đều đã biết gia tộc Bách Lý có võ hồn. Đồ lục, đặc thù, đồ lục. Không những có thể làm tăng thực lực của bản thân, nếu tu luyện đến mức cường giả có thể đoạt hồn nhiếp phách, ảnh hưởng đến tâm trí, lão hù bất tài, mặc dù không đạt được đến cảnh giới cao như vậy, nhưng nếu làm ảnh hưởng đến tâm trí thì vẫn làm được. Vòng thứ nhất này chính là tiếp nhận đồ lục võ hồn của lão hù. Nếu có thể đứng vững mà không ngã thì có thể đi tiếp đến vòng thứ hai. Lời nói chuyện vang lên, Bách Lý Phi Dương đã xuất ra võ hồn, từng đạo khí thế hắc ám ở sau lưng lao đến, làn khói hắc ám kia hình thành nên một con quỷ dữ tợn. Một lúc sau lại biến thành một du hồn dã hỏa, ngay lập tức, giữa sân truyền lên tiếng hét, a a a a, không ít tinh thần của những đệ tử nhỏ yếu trong các gia tộc bị sụp đổ. Tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Trong đầu mọi người không khỏi hiện lên một câu, mở đồ lục võ hồn, khắp nơi là ma quỷ, toàn bộ diễn võ tràng đã biến thành quỷ khóc sói gào. Thậm chí còn có đệ tử thất khiếu đổ máu, võ hồn này thật là đáng sợ, nhìn đệ tử của gia tộc mình bị giày vò đến sụp đổ. Các đại gia tộc đều vô cùng đau lòng, không ai nghĩ đến ngay vòng đầu tiên đã dùng cách này để phân thắng bại. Nhưng mà, cũng có không ít đệ tử của các gia tộc sắc mặt trắng bệch, ngăn cản đau khổ, trong đó đương nhiên có cả thần thiên. Thần thiên nhìn về phía thần nam. Thần nam, còn có thể chịu đựng được nữa hay không? Nếu không được thì cũng đừng ép buộc bản thân. Thế này mà gọi là ảnh hưởng tâm trí. Hoàn toàn là muốn mạng người. Lúc này, trên chiến đài đã có người ngã xuống. Có một số tộc trưởng không nhịn được lên tiếng ngăn cản. Nhưng Bách Lý Phi Dương lại quát mắng. Người võ đạo mà tâm trí không vững thì làm sao có thể thành nghiệp lớn. Các gia tộc khác đều âm thầm đau lòng. Nhưng cũng cùng nhau tán thưởng. Vẫn còn nhiều. 8 lôi đài có lẽ sẽ lưu lại 16 người. Lão già nhìn chăm chú vào diễn võ tràng. hắn cũng không phải muốn lấy mạng người. Cho nên khống chế võ hồn tương đối tốt. Chỉ cần có thể thích ứng được, Đồ Lục ở mức độ này sẽ không ảnh hưởng đến tâm trí của bọn họ. Lúc đầu, Thần Thiên cũng cảm giác được bên trong cơ thể dường như có cảm giác muốn nổ tung. Nhưng sau đó, một khí tức ôn hòa truyền đến, đè ép cỗ sát kia không còn chút gì. Không ngờ công pháp của bản thân lại luyện hóa cỗ sát ý kia. Thần Thiên giả vờ ngăn cản, nhưng trên thực tế, Đồ Lục võ hồn này không ảnh hưởng gì đến hắn. Nhưng thấy Thần Nam có chút gian nan, hắn lặng lẽ đến gần hỗ trợ một chút. Sắc mặt Tiết Lạc Hề cũng chỉ trắng bệch, dường như cũng không có ảnh hưởng nhiều. Cổ Phong và Văn Nhân Phong cũng ở đây. Nhưng mà, các đệ tử của gia tộc khác thì đều bị đào thải. Điều Thần Thiên chú ý là Công Tôn Cẩn và Kiếm Công Tử. Dường như không chịu ảnh hưởng bao nhiêu. Trong đám người này, đáng sợ nhất chính là Bách Lý Phượng Tuyết. Vân Đạm Phong Khinh, thật sự không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng mà, nàng là người của Bách Lý gia. Chỉ sợ là đã quen với trình độ tàn sát này rồi a, không khác biệt nhiều lắm. 1, 2, 3, vừa đủ 16, được rồi. Những người còn đứng trên lôi đài xem như đã qua. Võ hồn biến mất, hơn 100 người như chút được gánh nặng. Còn đứng lại trên chiến đài chỉ còn lại 16 người. Thần Thiên, Thần Nam, còn có Tiểu Thư Lạc Hề đều qua. Người thần gia nhất thời đều mừng rỡ như điên. 3 người đều đã qua. Mà Cổ gia và Văn gia chỉ có Cổ Phong và Văn Nhân Phong là qua được. Tất cả mọi người đều cảm thấy như xả được giận. Hừ, gặp may mà thôi. Tiếp theo nếu gặp thiếu chủ của bọn họ, các ngươi nhất định sẽ thua mà thôi. Người Cổ gia và Văn gia khinh thường nói. Vòng thứ nhất kết thúc. Những người còn đứng trên đài đều qua. Vòng thứ hai là vòng đào thải. Kẻ bại dừng lại. Người thắng tiến vào. Ta sẽ đọc tên của những người đối chiến với nhau trên chiến đài. Chiến đài phía Bắc, Văn Nhân Phong và Thần Nam. Chiến đài phía Đông Nam, Tuyết Lạc Hề và Công Tôn Tĩnh. Chiến đài phía Tây Bắc, Thần Thiên và Bách Lý Băng Hà. 8 chiến đài lớn, ngay lập tức sẽ đào thải một nửa. Chỉ còn lại 8 người có thể tiến vào bán chung kết chiến. Đám người lần lượt đi đến chiến đài mà mình sẽ đấu. Ha ha, thần gia ngươi thật không may. Đều gặp phải đối thủ mạnh. Lần này các ngươi nhất định thua rồi. Thần tộc trưởng, đến lúc đó đừng quên ước định. Nội dung tranh tài là trong tam đại gia tộc. Ai có thể chiến thắng đến cuối cùng thì đó là người thắng. Nhưng mà khi xem sắp xếp trận đấu, thần gia cũng chẳng còn chút hy vọng nào. Thần Thiên đấu với gia tộc Bách Lý nhất định là thua. Hy vọng duy nhất là ở Tiết Lạc Hề đấu với Công Tôn Tĩnh. Nhưng mà đây là gia tộc mạnh nhất ở Vương Thành ngoài gia tộc Bách Lý. Mà Thần Nam đấu với Văn Nhân Phong, hoàn toàn không có khả năng thắng lợi. Thần gia tràn ngập nguy hiểm. Mặc dù trận đấu còn chưa bắt đầu, nhưng mọi người đã thầm kết luận thắng thua rồi. Dù sao thì bọn họ cũng hiểu ít nhiều về thanh niên tài tuấn ở Vương Thành Thục Nam. So ra thì thực lực chênh lệch rất lớn. Mặc dù 3 người của thần gia đã qua được vòng thứ nhất, nhưng ở vòng thứ hai này bọn họ nhất định thua rồi. Dường như không có bất kỳ ý niệm nào nữa. Đối thủ của bọn họ chính là những người nổi bật của Thành Thục Nam. Trận đấu bắt đầu. Cách chương.